Khí trùng tinh hà, chương 565, góc truyện audio.com. Cách nói này của Đại Đạo Tôn, đối với thế lực hai nhà vốn chỉ có một lòng muốn đối phó với Tần gia Thiên Đế Sơn mà nói, tuyệt đối là tin tức quan trọng khiến bọn họ không thể không sản sinh sự xem trọng. Có lẽ, bọn họ có thể không chút động lòng với tình cảnh của La Thiên Đạo Trường, có lẽ bọn họ có thể không quan tâm đến bất cứ ân oán gì bên ngoài của Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng nếu thật sự xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn, đủ uy hiếp đến kế hoạch đối phó của bọn họ đối với Tần gia Thiên Đế Sơn, vậy thì phản ứng của thế lực hai nhà, nhất định là kịch liệt. La Hoành giã mặt lộ vẻ vui mừng, truyền thức hỏi. Vậy lần này ta đi, là mượn thần khí, hay là mời một vị thần đạo cường giả đến? Nếu thần đạo cường giả đồng ý đến, vậy thì càng tốt. Vừa vặn mượn tay của thần đạo cường giả, để Tần Vô Song chết không nơi chôn thân. Tin ta đi, nếu nói là đối phó với đệ tử Tần gia có khả năng uy hiếp đến bọn họ, ta tin bọn họ nhất định sẽ hứng thú. La Thông Thiên nói rất chắc chắn, đối với kế hoạch mượn dao giết người này của bản thân, cảm thấy vô cùng hài lòng. La Hoành giã gật gật đầu, nói với La Thông Thiên. Việc không nên trì hoãn, ta xuất phát đây. Nhanh đi nhanh về, nếu tính lộ trình cả đi lẫn về, nhiều nhất mất 4-5 ngày. Quan trọng nhất là quá trình thuyết phục, quá trình này có thể nhanh có thể chậm, căn bản không cách nào đoán trước được. Mặc dù cách nói của bọn họ vô cùng có sức thuyết phục, nhưng có thể khiến thế lực hai nhà động lòng hay không vẫn chưa biết được. La Hoành giã nói, có thể nhanh đi nhanh về hay không, mấu chốt là thái độ của bọn họ. Tranh thủ trong 10 ngày, La Thông Thiên hạ chỉ tiêu. La Hoành giã nói, nếu bọn họ đồng ý, có lẽ cũng không cần đến 10 ngày. Nếu bọn họ vẫn không chút động lòng, vậy cho dù 20 ngày, cũng chưa chắc có kết quả. Trong 10 ngày, nếu bọn họ không đồng ý, ngươi phải quay về. Tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. La Thông Thiên rất tin tưởng sự lợi hại ở đây. Tần Vô Song nghe thấy bọn họ ở trên không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng đã có mấy phần đề phòng, biết ở trên nhất định là đang dùng thần thức truyền âm, trao đổi với nhau. La Thông Thiên này đột nhiên yên lặng, không hề chửi ầm lên, nhất định là đang mưu đồ tìm cách đối phó với ta. Những lời vừa rồi của Thiên Phạt Chi Ưng, khẳng định là đã kích thích bọn chúng. Con xúc sinh lông lá đó cũng thật nhiều chuyện, cố ý nói những lời kích thích đám khờ dại La Thiên Đạo Trường. La Thông Thiên nhất định tin là thật, tất nhiên là bất chấp tất cả để đối phó với ta. Tần Vô Song mặc dù thân ở trong địa mạch nhưng đầu óc vẫn vô cùng linh hoạt. Hơi động đầu óc liền đoán ra quan hệ lợi hại bên trong. Nếu để bọn chúng mượn được thần khí, thậm chí mời được thần đạo cường giả, vậy đối với ta mà nói, chỉ có một con đường chết. Tần Vô Song suy nghĩ, bất luận như thế nào tuyệt đối không thể để bọn chúng làm được việc. Chỉ ít trước khi bọn chúng làm được phải rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song trực tiếp liên hệ với Bao Bao, hỏi. Bao Bao, các ngươi đến đâu rồi? Bao Bao thấy Tần Vô Song liên lạc với nó, vui vẻ nói. Lão đại, chúng ta hiện tại đã rời khỏi thần chiếu phủ rất xa rồi. Cách Phiêu Tuyết Lâu còn một chút lộ trình, nhưng cách Thiên Đế Sơn lại vô cùng gần. Tần Vô Song nói, Bao Bao, đi, góc truyện audio.com, Thiên Đế Sơn, đi Thiên Đế Sơn, Bao Bao nghi hoặc hỏi. Tần Vô Song ngữ khí vô cùng xác thực. Đúng, tới Tần gia Thiên Đế Sơn, bất kể tìm ai, thân phận càng cao càng tốt. Bất luận như thế nào, phải ngăn cản người của La Thiên Đạo Trường tới Thiên Đế Sơn mượn thần khí, thậm chí là mời thần đạo cường giả xuất động. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, người tới Thiên Đế Sơn, rất có thể vẫn là La Hoành Giã. Tần Vô Song lập tức đem thế cục trước mắt nói hết một lần, đầu óc Bao Bao vô cùng linh hoạt, lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Lão đại, nói như vậy, La Thông Thiên cũng không phá vỡ được nơi đó sao? Không có sức mạnh thần đạo, căn bản phá không vỡ. Tần Vô Song nói, lão đại, ngươi nắm giữ sức mạnh thần đạo, có thể trực tiếp phá vỡ rồi. Bao Bao nói đến đây, lập tức phủ nhận cách nói này. Không được, lão đại, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, lúc này cho dù ngươi có thể phá vỡ được bề mặt chui ra, bọn chúng cũng đã bày ra thiên la địa võng đối phó với ngươi. Cho dù ngươi có thần tú cung và thần đạo ngũ hành phù cũng không chống đỡ lại được bọn chúng người đông như vậy. Tần Vô Song cười khổ nói, có La Thông Thiên ở đây, cho dù ta có thể xuất ra công kích có sức mạnh thần đạo, sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Đây không phải là Tần Vô Song khiêm tốn, càng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là tình hình thực tế. Sức mạnh thần đạo mà hắn nắm giữ cũng không phải thuần túy sức mạnh thần đạo đến từ chính bản thân, mà là mượn sức mạnh của ngoại vật, chỉ có thể phóng thích trong nháy mắt. Dùng để đánh lén còn có thể, nhưng muốn đối chiến chính diện không thể trực tiếp va chạm đối phương. Một khi đối phương tránh né được đợt công kích này, tu vi trước mắt của Tần Vô Song hắn căn bản không có vốn liếng so chiêu với La Thông Thiên cao thủ kỳ diệu huyền cảnh. Huống hồ Cửu Luyện Huyền Phong Cốc hiện nay phòng ngự trong ngoài vô cùng chặt chẽ, mười mấy gã cao thủ hư võ đại viên mãn và động hư cảnh đều đang chờ hắn chui ra. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Tần Vô Song tuyệt đối không muốn tùy tiện ra ngoài như vậy. Vì hiện tại hắn đối với cường giả kỳ diệu huyền cảnh, căn bản không nắm bắt được trình độ. Cũng không biết âm dương tử vân dực của bản thân có thể chạy thoát mạng được hay không. Âm dương tử vân dực từ sau khi hắn tấn thăng lên hóa hư cảnh, lại có thêm một lần quá trình tiến hóa. Lần tiến hóa này, khiến Tần Vô Song rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác thay da đổi thịt. Nhưng lúc này thân rơi vào tình cảnh bị vây khốn, hắn cũng không cách nào thử bay, căn bản không biết âm dương tử vân dực sau khi tiến hóa là khái niệm như thế nào. Tất cả đều là ẩn số, cũng chính vì như vậy, khiến Tần Vô Song không dám tùy tiện mạo hiểm. Hóa hư cảnh, thần thông Tần Vô Song có thể tu luyện vẫn còn rất nhiều. Lúc trước ở Hầu Vương Sơn, Vân Tuyết Trần tiền bối thần bí đó, đã từng truyền thụ cho hắn một quyển bí tịch Vân Thường Vũ Y Thuật. Môn thần thông này, cần phải tiến nhập vào hóa hư cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện. Tần Vô Song từng làm một chút nghiên cứu, biết môn Vân Thường Vũ Y Thuật này, nếu kết hợp với âm dương tử vân dực hiệu quả sẽ vô cùng tốt, nhưng nếu đặt vào tu vi trước đó, căn bản không đạt đến hóa hư cảnh, vì vậy mãi không thể đem kết hợp táo bạo này sử dụng thực tiễn. Bây giờ tiến nhập vào hóa hư cảnh, lại. Gocchuyenaudio.com, đang trong địa mạch cũng căn bản không có cơ hội thao luyện. Lúc này, Tần Vô Song quyết định nghiên cứu một chút Vân Thường Vũ Y Thuật. Lại nói về Bao Bao sau khi nhận được thỉnh cầu của Tần Vô Song, nói với cô đơn. Cô đơn ca, xem ra chúng ta phải thay đổi lộ trình rồi. Tới Tiên Đế Sơn sao? Đúng, nếu không tới Tiên Đế Sơn, lão đại sẽ gặp cảnh vô cùng nguy hiểm. La Thông Thiên đó cũng là kẻ có bản lĩnh, tất nhiên biết được lão đại đang ẩn nấp dưới địa mạch. Biến thái như vậy, không thẹn là cường giả kỳ diệu huyền cảnh. Cô đơn đối với cường giả cũng có một chút bội phục cho dù là kẻ địch đi nữa. Hừ, La Thông Thiên làm gì có bản lĩnh này, là La Hoành Giã từ Thiên Phạt Sơn Trang mượn được Thiên Phạt Chi Ưng, vô cùng nhạy cảm, là nó phát hiện ra tung tích của lão đại. Đem vị trí của lão đại lôi ra ánh sáng, Thiên Phạt Chi Ưng, cô đơn hừ hừ hai tiếng, cái tên khoa trương Thiên Phạt, cái tên này, không sợ bị trời phạt sao? Bao Bao nói, lão đại nói rồi, nếu Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang tin vào lời gièm pha của La Thiên Đạo Trường, cho dù không phái thần đạo cường giả tới La Thiên Đạo Trường, nhất định cũng sẽ cho mượn thần khí để bọn chúng phá vỡ bề mặt. Cho nên chúng ta nhất định phải tới được Tần gia Thiên Đế Sơn xin giúp đỡ. Tốt nhất là khiến người của La Thiên Đạo Trường ngay cả Thiên Đế Sơn cũng không vào được. Hoàn hảo, vị trí lúc này của bọn chúng cách Thiên Đế Sơn căn bản không xa. Không đến nửa ngày, đã tới được bên cạnh Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn này, nhìn từ xa bị một luồng kim quang vô cùng vô tận bao trùm lên. Kim quang đầy trời này, nhìn từ xa, giống như hải dương kim sắc bát ngát. Trong hải dương vô tận này, Thiên Đế Sơn giống như tiên cảnh tọa lạc trong đó. Chỉ riêng Thiên Đế Sơn, đã có mười mấy vạn dặm. Thiên Đế Sơn tổng cộng phân làm 8 môn, phân biệt nằm ở 8 vị trí khác nhau, bảo vệ xung quanh Thiên Đế Sơn. Và thiên đế nhiều đời đảm nhiệm Hiên Viên Khâu, đều là từ trong 8 môn thiên đế sơn chọn ra, thậm chí có thể nói là 8 môn thiên đế sơn thay phiên nhau tọa chấn. Đương nhiên, nếu thế lực một nhà nào đấy trước đây vô cùng cường đại, vậy không tồn tại cục diện luân phiên tọa chấn, mà vẫn luôn độc bá rất lâu. Giống như Tần gia thiên đế sơn trước đó, cũng ngồi ở vị trí của thiên đế rất lâu. Cũng chính vì ngồi quá lâu, đắc tội với quá nhiều người, khiến người ta ganh tị, ngưỡng mộ ghen tị thù hận. Thêm vào đó phong cách của Tần gia vô cùng chính trực kiên cường, mạnh mẽ vang dội, cuối cùng gặp phải cảnh bị các thế lực liên kết gạt bỏ, phải nhường lại vị trí của thiên đế. Bao Bao và cô đơn nhìn thấy thiên đế sơn đồ sộ, nhất thời cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng hai kẻ gia hỏa này chung quy không sợ trời, không sợ đất. Tình tự căng thẳng cũng nháy mắt trôi qua, tìm được đường, hướng về trong thiên đế sơn bôn ba mà đi. Tiếp cận với Thiên Đế Sơn, mọi việc đều phải vô cùng cẩn thận, vì rất dễ đụng phải quyền quý từ Thiên Đế Sơn đi ra. Bao Bao và cô đơn nhận ra phương hướng của Tần gia Thiên Đế Sơn, khó khăn lắm, mới từ trong kim quang sương mù dày đặc tìm đến được dưới chân sơn môn Tần gia. Tổng bộ của Tần gia, tên là Vấn Đỉnh Phong. Vấn Đỉnh Phong, cũng là một trong 8 môn Thiên Đế Sơn. Từ xưa tới nay, chính là độc quyền do Tần gia nắm giữ. Vì vậy, nhất mạch Tần gia, từ khi Hiên Viên Khâu có xuất hiện đến nay, vẫn luôn cư. Gocchuyenaudio.com, chú ở Thiên Đế Sơn, có thể nói là gia tộc có lịch sử vô cùng lâu đời, tư cách cũng vô cùng lâu đời. Hai kẻ gia hỏa này mặc dù bướng bỉnh nhưng trước mặt tông môn cổ xưa mà thần thánh, vẫn không dám làm càn quá mức cẩn thận đi tới.